Chương 371, người ngã bệnh. 2. Hàn Nặc nhịn không được khởi một thân nổi da gà. Nghiêm Nghiêm Phun, đây là cái quỷ gì xưng hô a? Nghiêm Du Thành biệt danh thật đúng là đủ nhiều a, có người gọi hắn Thành Ca, có người gọi hắn Thành Thành, trong trường học còn có người trực tiếp gọi hắn Nghiêm Giáo Thảo, hiện tại không nghĩ tới thế mà còn có nữ sinh gọi hắn là Nghiêm Nghiêm, cho nên hắn là bởi vì như vậy mới cho hắn chu đánh bánh gà tổ lấy cái như vậy kỳ hoa tên là mặt mặt bánh gà tổ sao? Chính là đủ trung nhị Hàn Nặc trong lòng nhà ránh xong những này qua đi, lại đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Vừa mới kia hai nữ sinh gọi Nghiêm Du Thành phải chiếu cố tốt thân thể, hơn nữa còn hy vọng hắn sớm ngày khôi phục cái gì hắn ngã bệnh lù cờ na hó sinh bệnh bắt đầu không phải còn nhảy nhót tưng bừng sao? Hàn Nặc nhìn Nghiêm Du Thành một chút, nghi ngờ hỏi, sư huynh, ngươi ngã bệnh à? Thế nhưng là hôm qua Nghiêm Du Thành một tay bịt Hàn Nặc miệng, ngăn cản nàng nói tiếp. Một bên còn ra vẻ suy yếu cùng hai vị kia quan tâm nàng nữ sinh tạm biệt. Cảm ơn các ngươi. Ta lần sau nhất định cố gắng làm ra tốt hơn bánh gà tổ đến ai nha, đầu đau quá, ta muốn trước đi vào nghỉ ngơi. Các ngươi về nhà thời điểm cũng muốn chú ý an toàn à, gặp lại Hàn Nặc một lần nữa nghĩ muốn phun. Nghiêm Du Thành, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như vậy ghê tởm? Hai vị nữ sinh cười rời đi, một bên đi còn một bên lưu luyến không rời quay đầu nhìn qua Nghiêm Du Thành. Đợi đến xác định các nàng đã ra khỏi đại môn, Nghiêm Du Thành mới buông ra Hàn Nặc. Đồng thời từng thanh nàng đẩy sang một bên. Ngươi là heo sao? Nói chuyện trước đó có thể hay không trước nhìn một chút tình thế, ngươi có biết hay không? Ngươi kém chút liền làm ta để lộ rồi. Hàn Nặc một bộ giật mình dáng vẻ. Cho nên, ngươi quả nhiên là đang giả bộ bệnh, ta đã nói rồi ngươi còn không biết xấu hổ, nói ta làm như vậy cũng là vì ngươi, ta nếu là không giả bệnh, làm sao có thời giờ dạy ngươi làm bánh gà tổ? Hàn Nặc đột nhiên nhớ tới. Hôm nay là chủ nhật ta, chủ nhật là kết tử nhan đẩy ra mặt mặt bánh gà tổ nhật tử, dị vãng mỗi cái chủ nhật, Nghiêm Du Thành đều là muốn tại bánh gà tổ phòng làm bánh gà tổ. Cho nên, hắn thật là vì nàng mới giả bệnh thế nhưng là ngươi bây giờ QNZ không có dạy ta làm bánh gà tổ a, hắn hiện tại rõ ràng chính là ở đây ăn không ngồi rồi, còn càng muốn đem nồi giao cho nàng lưng, nàng mới không ngốc đâu. Ngươi cái này Hàn Nặc đồng học. Ngay từ đầu đến thời điểm vẫn là khung núm, một bộ thực sợ hai hắn bộ dáng. Hiện tại lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn, đều nhanh gặp phải Vương Tiểu Long hắn nói như vậy nhiều, nàng chẳng những không cảm kích hắn, thế mà còn dám cố ý vạch trần hắn. Hàn Nặc nhìn Nghiêm Du Thành giống như muốn xù lông dáng vẻ, vội vàng lấy lòng nói, kỳ thật ngươi cũng không cần vì ta làm như vậy. Ngươi làm ngươi mặt mặt bánh gà tổ, ta có thể cho ngươi trợ thủ á, như vậy cũng coi là học tập đi. Đi qua cả ngày hôm qua học tập, đặc biệt là Nghiêm Thúc Thúc còn tự thân đến chỉ đạo nàng một hồi. Hàn Nặc hiện tại mặc dù không tính là nói kiến thức cơ bản đều nắm giữ, nhưng là cũng đã học xong rất nhiều thứ, chí ít ở nàng xem ra nàng là học xong rất nhiều thứ. Nàng kỳ thật cu nở dê thật muốn nhìn xem Nghiêm Du Thành mặt mặt bánh gà tổ là thế nào chế tác. Đã cái này có thể trở thành kết tử nhan chiêu bài bánh gà tổ, nhất định cu nở dê không phải chỉ là để đơn thuần bán mặt mà thôi. QNZ nhất định có chỗ độc đáo của nó thật sao? Nghiêm Du Thành sắc mặt hòa hoãn điểm. Hàn Nặc cũng coi là gián tiếp chấp nhận hắn làm đây hết thệ cũng là vì nàng, coi như nàng có lương tâm bằng không, buổi chiều vẫn là tiếp tục bán mặt mặt bánh gà tổ đi. Tiểu Long, ngươi đi thông báo các nàng một chút. Để các nàng nói cho khách hàng, hôm nay mặt mặt bánh gà tổ buổi chiều mới bắt đầu bán, vẫn như cũ hạt lượng, bán xong mới thôi. Nghiêm Du Thành khẽ cười nói.